Nobles chế tạo con rối thần. Chương 84, đã có gì đó thay đổi. Góc truyện audio.com. Cắt đứt hết thảy mọi liên lạc ngoại giới. Chìm vào giấc ngủ sâu Lucas. Hiện tại, đang có một việc làm cậu đau đầu. Có thể do một phần thân thể của cậu được tái tạo từ máu huyết Cadiz Echama Zirizo. Phút cuối cảm nhận được một tia sát khí như có như không từ Rizo. Chấm, Lucas đã biết đây cũng là một phần tai họa ngầm. Không ai thích bản thân mình bị khống chế trong tay người khác. Lucas cũng thế, như vậy đối với Rizo cũng vậy. Lucas trong lúc ngủ say bên ngoài, nhưng trong vẫn luôn tiến hành trao đổi với Rizo về vấn đề cơ thể mới. Là một con rối sư. Việc chế tạo một khôi lỗi tốt là một việc không khó đối với Lucas. Vấn đề là, muốn tạo cho Rizo một cơ thể mới thật sự không đơn giản. Có thể ví dụ như linh hồn là nước, cơ thể là cái ly, nếu nước quá nhiều thì cái ly sẽ không đủ chỗ chứa. Dẫn đến nước tràn ly, không chỉ như vậy, nếu là nước sôi thì không thể đổ vào ly thủy tinh. Sẽ rất dễ dàng bị vỡ. Cũng với đều tương tự như thế, linh hồn của Rizo không chỉ rất mạnh, còn có độc thuộc về Rizem một nguồn sức mạnh đặc biệt, một cơ thể khỏe mạnh, phù hợp nguồn sức mạnh của Rizo mới thích hợp để anh cư trú. Mà muốn có cơ thể như thế, chỉ có thân xác Lucas là thích hợp nhất, nhưng, nào có ai sẽ chịu dùng cơ thể mình làm vật chứa cho kẻ khác? Chắc chắn sẽ không có kẻ như thế. Trừ một bộ phận người điên hoặc có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hai người mặt ngoài tương đối hòa thuận, nhưng xung quanh cả hai đều đề phòng đối phương nhìn chằm chằm. Vẫn vậy đề tài này rất nhanh bị bỏ qua, có lẽ một phần do linh hồn của Lucas ngày càng lớn mạnh khi tạo ra những con rối cực mạnh. Dù là trong vô thức cậu cũng có thể cảm nhận được. Rizo rất kiên kỵ cậu. Nếu Rizo vẫn chưa đụng đến điểm mấu chốt của Lucas, có lẽ cậu sẽ tìm cách khôi phục lại thân thể cho Rizo. Hai người đều ý thức được điểm mấu chốt của nhau, nên cả hai vẫn đang trong tình trạng, vừa giống bạn bè vừa đối với nhau kiềm chế không ra tay sát lẫn nhau. Từ mang địch ý Rizo, đến thời điểm vừa nhìn nhau rồi trong giọng nói, đều cho nhau thọt dao nhọc cùng cười. Cảm giác giống bạn nhưng không phải bạn, rất phi diệu, ha ha, trên phương diện sức mạnh và linh hồn Rizo nhỉnh hơn Lucas một tí. Nhưng trên phương diện về giao tiếp, anh cũng cần học nhiều lắm từ nhóc con đối diện. Thông qua Rizo chỉ một chút về phương linh hồn, Lucas cũng chia sẻ một chút về chế tạo con rối cho Rizo. Cả hai đều học được những thứ khá hữu dụng từ nhau. Con rối của Lucas càng ngày càng thêm hoàn thiện, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn có sự đột phá về chất. Về mặt linh hồn càng thêm linh động, Rizo lại học được cách khống chế sức mạnh của mình thông qua cách Lucas chế tạo con rối. Từ lúc hoàn thành con mắt và lõi trong con rối, kỹ thuật mà Lucas dùng, có một chút hướng về khống chế và tạo sự ỷ lại trong từng con rối mà cậu làm ra. Dù chỉ là trong vô thức, nhưng đối với người ngoài nhìn vào, sẽ nhanh chóng bị tiết tấu của Lucas hấp dẫn, dễ bị đầu nhập vào phương thức chế tạo của cậu đến dễ bị mất khống chế. Thôi miên, không phải, hình như là, ràng buộc, riêng Rizo thì khác, anh nhìn thấy rất rõ. Khi Lucas chế tạo một con rối, trong vô hình có khá nhiều sợi dây đủ mọi màu sắc tụ tập xung quanh cậu. Đến khi gần kết thúc, sẽ có một sợi dây tiến vào trong con rối. Đồng thời, con rối đó sẽ có một linh hồn phù hợp với màu sắc của sợi dây đó. Theo quan sát của Rizo, tùy theo màu sắc của sợi dây, con rối tính tình và năng lực, ít nhiều có liên quan đến màu sắc của sợi dây. Màu đỏ, táo bạo quyến rũ lại thêm nóng nảy, là lửa năng lực. Màu vàng, kiêu sa mỹ lệ nhiều thêm một phần bướng bỉnh, là kim loại năng lực. Càng hướng đến vàng, màu tím, trầm tính thấu hiểu và kính đáo, nhìn thấu tâm can, màu đen, bá đạo lại mạnh mẽ nhưng lại không mất một phần quý phái. Bóng tối năng lực, đa dạng huyền bí, màu xanh dương, hiền lành tốt bụng lại có một chút ngây thơ, là nước năng lực, có khả năng chữa trị, xanh lá cây, thoải mái nhẹ nhàng và thanh nhã, là điều khiển cây cối và nghe được âm thanh của rừng rậm. Màu xám, nội tâm và bình đạm, nhìn được suy nghĩ của kẻ khác. Màu nâu, trung thực và vững chắc, biến hóa thân thể thành cứng rắn. Tùy theo năng lực người sử dụng là kim cương hay thủy tinh đều do họ quyết định. Màu cam, náo động lại nhiệt tình, là ánh sáng có tính công kích giống led. Màu trắng, tấm lòng rộng rãi trong sáng nhưng thấu hiểu nhiều thứ, là năng lực phục hồi và hồi sinh. Màu hồng, ngọt ngào lại hay làm nũng, cổ vũ đồng đội, giúp họ tăng cường mọi chỉ số thuộc tính. Rizzo chỉ chú ý những màu sắc cơ bản, còn rất nhiều sợi dây màu sắc khác nhau, thì anh cũng bó tay. Nó một phần quá phức tạp, một phần nữa, quá hại não, nói chung, nhìn cũng, không phải dạng vừa đâu. Một phe giao lưu âm thầm, hai người cũng nhanh tách ra. Rizzo linh hồn trở lại trái tim của Lucas, bắt đầu, bế quan. Còn lại Lucas thì im lặng trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Thượng qua hai đời, đây là đời thứ ba Lucas càng thêm nghiêm túc suy nghĩ một chút về tương lai của cậu và các con rối cậu tạo ra. Itachi đã có thê nhi đầy đủ, lại có quốc gia để lo, cậu cũng có thể an tâm nhiều. Về Pluto lại có chút đặc thù còn cần lưu ý, nhưng về cơ bản cũng không nhọc Lucas lo lắng nhiều. Cảm thụ một chút cơ thể của mình, Lucas không cấm cười khổ một chút, tiềm lực cơ thể không theo kịp tốc độ phát triển linh hồn. Tạo nên cơ thể mệt nhọc lâm vào ngủ sâu tự điều chỉnh. Nếu không có cơ duyên đột phá cực hạn của cơ thể, Lucas ước tính phải ngủ ít thì trăm năm, nhiều thì hơn nghìn năm. Điều đó thật đáng sợ, qua nghìn năm không được đậu chơi mấy con rối yêu quý của cậu. Nghĩ thôi đã thấy không cam lòng, để tình trạng đó không xảy ra. Lucas nghĩ đến điều Rizzo đã từng nói, tộc Noble không giống vampire hay bất kỳ huyết tộc nào. Đến giờ Lucas mới biết cậu cũng không đơn thuần là một vampire. Từ Noble trong từ điển cũng có nghĩa là quý tộc, như vậy. Có thể đoán được Noble tộc cũng có địa vị cao hơn vampire bình thường khá nhiều. Trong giới huyết tộc, những đặc tính của vampire là ghét tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cũng ghét tỏi, nước thánh hay bạc thập giá cũng có thể gây thương tích cho họ. Cấp bậc vampire, chỉ đến hầu tước trở lên tốc độ mới bằng một Noble bình thường. Như vậy, tộc Noble có địa vị khá cao trong xã hội các huyết tộc. Năng lực càng cường hơn rất nhiều so với các vampire trong gia tộc. Những đặc tính mà vampire e ngại, thì tộc Noble sẽ không sợ, nhưng có ưu điểm thì chắc chắn luôn có khuyết điểm đi theo cùng. Để có thể phát triển mạnh hơn nữa, tộc Noble sẽ phải trải qua nhiều lần chết đi sống lại. Trong đó, chỉ có một số ít mới có thể đột phá cực hạn trở thành Noblesse đúng nghĩa, không chỉ năng lực không. Còn về phẩm chất đạo đức và cái tôi của mình, mới có thể trở nên mạnh hơn, có lẽ sẽ phải mất hơn trăm năm hoặc nghìn năm họ mới khám phá ra cách để đột phá lên mức độ đó. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, cậu nếu muốn thoát khỏi tình trạng nêu trên, cậu phải tìm kiếm các loại bảo vật của huyết tộc hoặc tâm huyết của các huyết tộc thuần chủng. Hấp thu nó, tâm huyết là trái tim tinh thể máu của một vampire khi họ chết. Nó giống như đá quý sapphire, dễ nhầm lẫn thành đá quý sapphire huyết mỹ nhân, mà tâm huyết không phải vampire nào cũng sẽ có. Nó là vật khá hy hữu, mà các vampire đều muốn có, tuy rất dễ nhầm lẫn với đá quý bình, nhưng nếu có một huyết tộc đi ngang qua, chắc chắn sẽ phân biệt được hai viên đá đó hoàn toàn khác nhau. Cưỡng bách cơ thể đau nhức, Lucas mở mắt bước ra khỏi quan tài. Lau khóe miệng rỉ ra tia máu và máu chảy ra từ hai bên khóe mắt của mình. Lucas tâm thần tương thông khẽ gọi Itachi và Pluto bàn bạc. Đây là chuyện quan trọng. Ngoài Pluto, Itachi ra, còn có Shin, Kaneki và Masus cũng đến. Đại gia ngồi xung quanh trên bàn. Chỉ có Shiro và Kuro đứng pha trà và mang điểm tâm lên. Nhìn xung quanh mình, những gương mặt quen thuộc. Lucas vẫn cười ấm áp trò chuyện với đại gia. Thời gian cậu rơi vào giấc ngủ sâu có chuyện gì thú vị không? Mọi người đều vừa uống trà vừa kể chuyện xong. Lucas cũng nói ra tình huống cơ thể cậu không tốt, có thể rơi vào ngủ sâu nghìn năm. Trong phòng đột ngột trầm thấp lại, không khí hài hòa chợt vụt tắt, bảy đôi mắt giật mình, kinh sợ, cũng có lo lắng nhìn chằm chằm Lucas, an ủi đại gia một tiếng. Cả đám cùng nhau hợp lực giải quyết vấn đề, nhiều phương án được đề ra, có tìm kiếm, có trinh phạt rồi lại nghiên cứu máu gì gì đó vi. Tất cả đều được cả đám đề cử, thông qua rồi bác bỏ. Qua tham khảo, đã có 3 phương án được cả đám tán thành. 1. Phái người tìm kiếm tung tích huyết tộc và nơi phát ra bảo vật của họ. 2. Để Pluto bắt đầu nghiên cứu về máu mà tìm ra cách giải quyết. 3. Để Lucas tạm thời ngủ đông còn các đại gia tiếp tục tìm cách xử lý vấn đề của cậu. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NV. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều, cách chương.